Xích Tâm Tuần Thiên, tập 489. Lúc này tới Thảo Nguyên, đã có hiểu biết rõ ràng về thế cục Thảo Nguyên, tận lực khai thác tình báo, còn phải chu toàn với sứ giả các nước khác, đồng thời thể hiện ý chí tần quốc, nắm chắc thái độ của các nước khác. Mỗi lời nói, hành động cũng không thể làm mất uy nghiêm tần quốc, càng phải nghĩ biện pháp mang Doanh Tử Ngọc về Hàm Dương. Quan tâm đến quá nhiều chuyện sẽ khiến cho người ta già nhanh hơn. Trước khi thành thần, Lâm Hoàng Bất Đồng đã có nhận thức sâu sắc đối với việc này. Nghĩ đến những thứ này, hắn ta càng là ưu sầu hơn. Trên đài diễn xích sát hồ, biệt bạch, hồng hồ hí, lời ca thê lương lại lãng mạn, rất dễ khiến cho người nghe nhập tâm. Nghe nói vừa diễn dựa theo yêu cầu câu chuyện của Mục Hoàn Đế. Hí nói rất nhiều, nhưng mà hình tượng xây dựng đã khiến cho người ta yêu thích. Hách Điền Chiêu Đồ nhìn sân khấu, miệng nhẹ giọng nói: Hoàng tiên sinh vì sao lại buồn sao? Vở diễn này không hợp ý sao? Hoàng Bất Đồng đáp: Hí tất nhiên là rất hay, chỉ là chuyện khiến ta ưu sầu rất nhiều. Ví như ta rõ ràng là rất phong nhã hòa hào hoa, nhưng ai thấy ta đều gọi là tiên sinh. Hách Điền Chiêu Đồ cười: Hoàng tiên sinh thực là hài hước. Hoàng Bất Đồng thở dài một hơi: Nhưng bản thân ta ưu sầu chẳng đáng là gì. Ta là đang lo lắng đến tình hữu nghị giữa hai nước tần mục. Tình bang giao nhiều năm giữa hai nước, mặc dù thân thiết nhưng mà một khi có khoảng cách, cũng khó giải quyết. Không biết làm sao đây. Sao lại như vậy? Hách Liên Chiêu Đồ hỏi. Xin hỏi Điện Hạ. Hoàng Bất Đồng nói: Nếu Vân Vân công chúa trú tại Hàm Dương, nhiều năm không về thì Điện Hạ có nhớ hay không? Lời nói đùa này không buồn cười chút nào đâu. Hách Liên Chiêu Đồ đáp. Hoàng Bất Đồng nói: Chỉ là thuận miệng so sánh, có chỗ thất lễ, xin Điện Hạ bao dung. Nhưng mà hậu duệ đế vương lưu lạc bên ngoài, sao có thể không khiến cho hoàng thất lo lắng, tông lão lo lắng chứ? Ngô Hoàng có khi nhớ tới, cũng không khỏi than thở: Ta lòng không yên, chính là ưu sầu vì quân. Hách Liên Chiêu Đồ không tỏ vẻ gì nói: Hóa ra hậu nhân Hoài Đế cũng được coi là hậu duệ đế vương sao? Hoàng Bất Đồng xúc động nói: Thiên tử nước ta chính miệng thừa nhận trên quan hà đài, sao có thể không coi là vậy được chứ? Nếu như Doanh Tử Ngọc về nước, hoàng chữ cũng có thể làm được. Năm xưa hoàng đế vô đức, mất đi ngai vị, nhưng mà hài tử vô tội, sao có thể gánh tội? Thiên tử Đại Tần ta suy nghĩ trong vạn năm xạ thất, tất nhiên là khoan dung với thế huyết mạch của Hoài Đế. Hách Điền Chiêu Đồ chỉ cười mỉm: Hàm Dương tốt như vậy, người này hẳn là nên trở về. Theo Hoàng Bất Đồng, Mục Quốc thua trận đại chiến Mục Cảnh, đang cần nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Nhắc đến chuyện Doanh Tử Ngọc, quả là nước chảy thành sông, đơn giản chỉ là ta đưa ngươi đẩy mấy vòng, bàn một cái giá thích hợp là được. Dừng một chút, hắn ta lại nói: Lần này đi sứ ở Bá Kiều có một vị lão nhân gia ngăn cản xa giá, nghiêm túc hỏi ta. Mục Quốc ấy mà, là kẻ địch của Đại Tần ta sao? Cớ gì kiên quyết giam giữ hậu duệ đế vương, nhưng mà lại dạy người ta không có về cố hương, không dối gạt Điện Hạ? Ta không biết phải đáp lại thế nào. Chữ giam giữ này, cô thực sự không biết giải thích thế nào. Hách Điền Chiêu Đồ co mày nói: Giữa đôi bên không hề có công xiềng cấm chế, qua lại tự do, thuận theo ý nguyện, tại sao lại nói là giam giữ? Hoàng Bất Đồng nói: Điện Hạ có hy vọng đại vị, thuật khống chế lòng dân tất nhiên tinh thâm, biết được dân tâm ngu muội, mê hoặc bất trì, cần được dẫn dắt, khống chế mới có thể mênh mông quần quật. Doanh Tử Ngọc còn rất trẻ, có rất nhiều chuyện hắn ta không hiểu. Ý chí tự do của hắn ta chưa chắc đã tự do, bởi vì hắn ta đối với thế giới này vẫn chưa có đủ nhận thức, hắn ta vẫn chưa có được nhận thức đúng đắn, cần có danh sư chỉ điểm, trường giả dạy bảo. Hách Điền Chiêu Đồ nói: Xem ra quý quốc rất có lòng tin, thay người này có được nhận thức đúng đắn. Trong nhận thức đúng đắn, nhất định bao gồm hoài thuận với Mục Quốc. Hoàng Bất Đồng xoay đầu lại, nhìn Hách Điên Châu đồ này. Nếu để người xa quê về nhà, khiến cho đế huyết và hàm dương, khiến cho đế huyết vào hàm dương, Tần và Mục luôn hữu hảo, chẳng lẽ không phải là chuyện vui sao? Hách Điên Châu đồ cười nói, cô cho rằng tình nghĩa giữa Tần Mục cũng sẽ không bị một số chuyện không quan trọng ảnh hưởng. Được rồi, hôm nay mời Hoàng tiên sinh tới là để xem hí, mặc kệ gió núi trăng sáng, không muốn ảnh hưởng đến tâm tình xem hí của tiên sinh. Hoàng Bất Đồng chỉ lên sân khấu nói, con hồ ly trong vở kịch cũng mong được về nhà đấy. Thấy người kia cố chấp như vậy, Hách Liên Chiêu đồ cười, giọng nói nghiêm túc. Người trong thiên hạ đến Mục Quốc đều là người Mục Quốc, mặc kệ lúc đầu họ là ăn xin, bình dân, công hầu hay thậm chí là vương tôn. Hoàng tiên sinh nói quá là phức tạp, nhưng mà vấn đề của ngươi đối với cô chỉ là một vấn đề. Mục Quốc có thể giao anh hùng vì nước dài không? Hoàng Bất Đồng trầm mặc một lúc, quay đầu đi, cũng chỉ nói, hí rất hay. Nhưng nghe thấy tiếng hát trên sân khấu, đang hát, lang ơi, người có biết thứ gì tạo thành bài thơ của thiếp không? Không biết lang tâm có quay về, mưa rơi nhà tranh cũng muộn rồi. Tiếng lục lạc mang đến cho bầu trời tối tăm một chút sinh, nhưng rất nhanh lại bị chôn vùi trong khói mù, không thấy điểm cuối. Không có gì thay đổi, nhưng thay đổi chắc chắn đã phát sinh. Người đã từng thấy qua lạc đà nơi biên hoang chưa? Hoặc là nói, ô đốc na. Trong ngôn ngữ Thảo Nguyên, nó đại biểu cho sự cứng cỏi, đường nhìn bên trong ngôn ngữ hỗn hợp giữa thần ngữ cùng với ngôn ngữ các bộ tộc nguyên thủy trên Thảo Nguyên. Nó phải căn cứ vào một danh từ đã được xác định trước đó mới biểu thị cứng cỏi. Khi lấy nó đơn độc ra để biểu đạt, nó lại mang ý chỉ cho một danh từ đặc biệt, chính là một loại lạc đà. Bọn chúng trầm mặc, có một đôi mắt màu nâu kiên nhẫn, không có lông. Lớp da mặt ngoài là màu đen, rúm gió, không nhẫn nhịn. Giống như là một loại da thuộc đã được sơ chế, các chiến sĩ thường trú ở bên hoang sẽ trực tiếp mài đao trên người nó. Bên trong biếu lạc đà cao ngất của nó, dự trữ một lượng lớn thức ăn và nước uống. Có đôi khi cũng sẽ bị chiến sĩ cùng đường mặt lộ xé ra kiếm ăn. Thức ăn nước uống chỉ là thứ yếu, trọng yếu nhất là ở bên trong đó có ẩn chứa sinh hồn lực. Tu sĩ nhân loại thấy sinh lấy sinh hồn thạch đối kháng với sự kháng cự cùng ăn mòn ở khắp nơi trong hoang mạc, nhưng ô đốc na thì lại không cần. Bản thân nó có thể sinh ra sinh hồn. Bản thân nó có thể sinh ra sinh hồn lực đối kháng với hoang mạc. Cái này cũng đã minh chứng cho việc ô đốc na thuộc về nhân tộc mà không phải là ma tộc. Sinh mệnh thuộc về ma tộc sẽ không e ngại cái loại khô cạn kia. Bọn chúng vốn chính là một bộ phận của khô cạn. Tất cả hoạt động của sinh mệnh ma vật cùng với hoàn cảnh sẽ tạo thành khô cạn. Chiến mã bình thường vốn không thể nào bước qua đường sinh tử, tiến vào được biên hoang, mà yêu mã cường đại bước vào nơi này cũng cần lực lượng sinh hồn thạch đối kháng hoàn cảnh. Ô đốc na là ngựa thồ, thường quy nhất ở nơi này. Ngàn vạn năm nay, bọn chúng chuyên chở nhân tộc, lần lượt tiến quân vào nơi sâu trong biên hoang, vừa là chiến xa, lại vừa là thức ăn, vừa là khôi giáp, lại vừa là chiến hữu, còn thân thiết hơn cả lão ngưu của nhân tộc. Nếu không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ, không ai nỡ xuống đao với ô đốc na, xé biếu lạc đà. Đối với rất nhiều chiến sĩ mà nói, nó mang ý nghĩa đã đến thời khắc quyết tử sau cùng. Trên Thảo Nguyên gọi là hành vi này là đặc triệt. Nó miêu tả hành vi dùng đao xé biếu lạc đà cũng đại biểu ý nghĩa là tự sát. Nó biểu thị cho vinh quang, tự sát không vinh quang, không thể dùng giặc triệt để mà diễn tả. Vào ngày Khương Vọng bước chân vào biên hoang, nghe nói vừa đổ xuống một trận mưa, trong không khí có thoang thoảng hương vị rì rét. Khương Vọng hoài nghi mưa nơi này chính là đao. Vũ Văn Đạc nói cho anh biết cũng gần như vậy. Khương Vọng lại hỏi, mưa nơi này rốt cuộc là tình hình gì? Vũ Văn Đạc chỉ nói, chờ đến ngày mưa sẽ biết. Sau đó Khương Vọng vẫn luôn đợi mưa. Mấy chục con ô đốc na kết thành đội ngũ, mang theo gần ngàn quốc chiến sĩ Mục Quốc, bước ra khỏi làn khói mù tối tăm mờ mịt. Phía sau đội ngũ như là con trường long uốn lượn là một đường phân cách mơ hồ, lan tràn trong lịch sử. Biển Hoàng là nơi Khương Vọng vẫn luôn muốn tới. Không chỉ là vì nơi này là nơi Triệu Nhữ Thành đã từng liều mạng, mà còn vì không chỉ Biên Hoang, mà còn có Ngũ Uyên, Vẫn Tiền Lâm, Vạn Yêu Chi Môn, những nơi địa phương nguy hiểm nhân tộc đang đối kháng, hắn đều muốn đến xem thử, đi kinh lịch, đi cảm thụ. Lực lượng siêu phàm, dũng khí siêu phàm, trách nhiệm siêu phàm. Đây là ý nghĩ sâu trong nội tâm quán, cũng là sự nhận biết mộc mạc của người tu hành. Cho nên vì sao? Đối với người bình thường hắn vẫn luôn dễ dàng tha thứ hơn so với tu sĩ. Không chỉ là bởi vì tu sĩ có khả năng phá hoại lớn hơn, mà còn vì hoài kỳ lực giả, đam kỳ trách. Mà nhận biết này, sớm nhất là từ Tả Quang Liệt. Biên Hoàng là tuyến đầu của nhân tộc cùng ma tộc. Triệu Nhữ Thành đã từng chém giết ở đây. Tả Quang Liệt cũng từng chém giết tại đây. Hai nước Kinh Mục cũng đóng trọng binh ở đường Sinh Tử, ở bên trong Nam Sáng dài đằng đẵng, không ngừng khởi xướng công kích với ma tộc. Ở trên vùng đất này, có bao nhiêu con cháu anh hùng, bao nhiêu hào kiệt, sử thi, bao nhiêu khúc ca khẳng khái, đã tới Thảo Nguyên, sao có thể không đến Biên Hoang? Không nên quên lịch sử, cũng không thể không nhìn tương lai. Giờ khắc này Khương Vọng đứng trước đường Sinh Tử, vừa vặn nhìn thấy một đội liệt ma giả trở về. Một bên là cỏ xanh như biển, một bên là cát xám đầy trời. Sinh cùng tử, nhiệt liệt cùng cô quạnh, giữa thiên địa tách thay thành một đường làn danh rõ ràng như vậy. Cảm giác này là thê lương như thế, mà tận cùng tại trong thê lương sinh ra một sợi nhiệt khí cổ xưa. Đường sinh tử này chính là giới hạn mà nhân tộc đánh xuống cho phương thiên địa này, là do từng đời dũng sĩ nhân tộc dùng thiết huyết cùng với cương đao khắc xuống tại thế giới tàn khốc này. Ở đường sinh tử này là chém giết vĩnh viễn không ngừng, là máu tươi không bao giờ khô cạn. Phía sau đường sinh tử là đất đai màu mỡ vô tận, là trăm tỷ nhân tộc. Mà phía trước đường sinh tử thì sao? Đó là nơi chôn xương của vô số dũng giả. Ở nơi sâu trong cát vàng vô tận kia là thông đạo nối liền vạn giới hoang mộ. Nó ở đâu? Nó có dáng vẻ như thế nào? Khương Vọng ấn kiếm mà đứng. Càn Dương Xích Đồng cũng không nhìn thấy điểm cuối. Vũ Văn Đạc trò chuyện về thu hoạch với đội liệt ma giả vừa trở về. Khương Vọng duy trì khoảng cách thích hợp, an tĩnh lắng nghe, dừng tư thái như người biểu thị tôn kính. Hai nước Kinh Mục chưa từng đình chỉ việc tiến công vào nơi sâu trong hoang mạc. Một bên cần giết chết một lượng lớn âm ma, trữ hàng sinh hồn thạch, dự trữ tài nguyên chiến tranh để đối kháng với ma triều sau này. Một bên khác, hành động săn ma không gián đoạn này cũng có thể cắt giảm cường độ ma triều. Nhưng mà ma cũng không phải là heo chó, có thể tùy ý mà giết. Liệt ma giả thường thường phải bỏ ra cái giá cao hơn. Trên Thảo Nguyên có một vấn đề rất nổi danh. Vì sao một bên của đường sinh tử cỏ lại xanh như thảm? Mà đáp án mỗi người đều biết, bởi vì có quá nhiều người đã giải máu mình lên đó. Cho dù là tại những năm thần quyền cực thịnh, thì trên Thảo Nguyên vô ngần này cũng chưa từng bị thần quang bao phủ hết. Thực sự, không cần ta đi theo sao? Sau khi trao đổi tình báo với đội ngũ săn ma, Vũ Văn Đạc trở về hỏi. Khương Vọng chỉ mỉm cười. Được rồi. Vũ Văn Đạc nhún vai nói. Ta là vương víu. Đừng nói mình như vậy chứ. Khương Vọng an ủi nói. Ngươi chỉ hơi yếu một chút thôi. Vũ Văn Đạc khó hiểu. Khương Vọng nhìn đám khói mù màu xám nơi xa, giống như là mơ hồ thấy được những cái bóng kền kền, tùy ý nói. Đừng khiến cho bầu không khí trở nên âm trầm như vậy. Rất nhiều người đều có thể tiến vào Biên Hoang. Ta thì có vấn đề gì chứ? Vũ Văn Đạc nói. Săn ma là một chuyện vô cùng nguy hiểm, nhất là những người độc hành. Ta biết nói những thứ này cũng không có tác dụng gì, nhưng mà vẫn phải nói, tránh cho sau khi Nhữ Thành Duệ Cai xuất quan lại tìm ta gây phiền phức. Khương Vọng quay đầu nhìn hắn ta cười nói. Có cần ta viết một phong thư miễn trách nhiệm cho ngươi không? Biểu thị rằng ta tiến vào Biên Hoang là hoàn toàn tự nguyện, không liên quan gì tới ngươi, mà ngươi cũng đã hết sức khuyên can rồi. Vũ Văn Đạc liền lấy giấy bút ra. À, vậy thì không còn gì tốt hơn. Khương Vọng liền viết cho hắn ta một phong thư miễn trừ trách nhiệm, nói là rất tự nguyện xâm nhập Biên Hoang, không liên quan đến bất kỳ một người nào. đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như hắn thực sự xảy ra chuyện, có một phong thư miễn trách nhiệm như thế này thì sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước Tề Mục. Mà có thể viết xuống một phong thư miễn trách nhiệm như thế này liền đủ để chứng minh chuyến đi này quán không phải là ngẫu hứng, mà hắn hoàn toàn thanh tỉnh trong việc nhận biết cái sự nguy hiểm khi đối mặt với Biên Hoa. Vũ Văn Đạp nói: thật ra ngươi không cần phải tới đây, sẽ không có ai trách móc ngươi cả. Lần này ngươi phụng mệnh đi sứ, trách nhiệm cũng không ở đây. Ta biết ở ngoài biển ngươi có thanh danh rất lớn, ở mê giới cũng đã từng giết không ít hải tộc. Xem như ta đang tu hành, Khương Vọng chỉ nói vậy. Vũ Văn Đạt nghĩ nghĩ lại nói: ở đường sinh tử này có quân đội phòng ngự, nhưng mà không thể tự ý điều động. Nhưng mà ta sẽ ở đây, đều một số quân dự bị tới. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn nhớ phải quay về ngay, ta sẽ tiến đến trợ giúp ngươi. Vậy thì xin đa tạ. Ngươi có cần trợ giúp gì không? Vân Điện Hạ cho ta một quyền hạn rất lớn. Cho ta một tấm bản đồ, một túi sinh hồn thạch và một con hắc lạc đà. Khương Vọng chỉ nói như vậy. Trước khi nghi thức kế nhiệm bắt đầu, ta sẽ trở về. So với Ô Đốc Na, Khương Vọng càng quen gọi nó là hắc lạc đà hơn. Dù sao thì ngôn ngữ thảo nguyên đối với người xuất thân từ Tây Cảnh, thường trú ở Đông Vực như hắn, mà nói thì không đủ để biểu đạt ý. Vũ Văn Đạc tiễn biệt ở đường danh sinh tử, nhìn một người một lạc đà, càng đi càng xa, chậm rãi biến mất trong lớp sương mù xám, tựa như là một luồng sáng màu xám của nhân gian bị bóng tối dần thôn phệ, cũng giống như là khi mỗi một lần hắn ta tiễn biệt Triệu Nhữ Thành lúc trước, còn khi còn trú đóng ở đường sinh tử. Hắn ta tưởng rằng Võ An Hầu Đại Tề sẽ nói mấy lời như đại nghĩa nhân tộc, hắn ta còn nguyện ý tin những lời đó, ít ra những lời do người như Khương Vọng nói ra sẽ không có cảm giác hư giả. Nhưng Khương Vọng cũng không nói gì, mà chỉ là bảo đây là tu hành. Vũ Văn Đạc lại cảm thấy tu hành là chuyện càng có ý nghĩa hơn. Giết tặc cũng tốt, báo quốc cũng được, bảo vệ nhân tộc cũng xong, đều không phải là chỉ cần nói to ra miệng là có thể thực hiện được. Những kẻ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức kia, động một chút là thiên hạ thương sinh, hơi một lát là bắt người ta nhìn lại mình. Nhưng bản thân bọn họ đã thực sự làm gì đó cho thế giới này chứ? Từng bước đi đến phía trước, có được đầy đủ lực lượng, đương nhiên có tư cách thực hiện lý tưởng. Hắn ta cũng phải nỗ lực tu hành, cũng không thể tiếp tục đi thần ân miếu nữa. Vũ Văn Đạt nghĩ nghĩ, âm thầm sửa lại quyết tâm. Chỉ ít trong vòng 5 ngày không đi, về phần sau 5 ngày... Sau 5 ngày chắc chắn phải về Vương Đình. Đến lúc đó lại nói sau. Khương Vọng cưỡi trên lưng lạc đà, ung dung tiến vào sâu trong hoang mạc. Một người một kiếm một lạc đà, thanh sam đi xa, có vài phần tiêu sái, như là nếu như trước mặt không phải là cát bay đá chạy. Khi rời khỏi đường sinh tử chưa xa, còn chưa cảm thấy, đi tới lúc này loại cảm giác bị cả phiến thiên địa kháng cự, bài xích liền đã hết sức rõ ràng. Hiện thế là hiện thế của nhân tộc, cái này sớm đã là sự thực không thể nghi ngờ. Nhưng mà ở chỗ này giống như là cũng không chuẩn xác như vậy. Nếu nói Biên Hoang là ma vực cũng chưa hẳn không thể. Hoặc là nói nó là một bộ phận vạn giới hoang mộ xâm nhập vào hiện thế. Kiến thức liên quan đến phương diện này, Khương Vọng còn có một chút khiếm khuyết. Dù sao thì đã liên quan đến căn bản của thế giới, trước đây hắn vốn không có tư cách tiếp xúc. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được có một loại lực lượng khô cạn, không cách nào có thể bắt giữ thực chất, đang không ngừng ăn mòn nhục thể cùng thần hồn quán. Dù đã là kim khu ngọc thể, dù là lực lượng thần hồn đã có cô đọng thành linh thức, vẫn sẽ bị loại khô cạn này lay động. Cũng may đều bị sinh hồn thạch đeo trên người hóa giải. Khương Vọng cho rằng cái này tồn tại một loại trao đổi trên phương diện quy tắc. Có điều đối với hắn hiện tại muốn nhìn rõ quy tắc vẫn có một chút khoảng cách, cho nên nhìn không chân thực. Số lượng sinh hồn thạch đầy đủ, vì không bỏ sót việc tham dự lễ, hắn chỉ định ở hoang mạc 5 ngày, mà số lượng Vũ Văn Đạc chuẩn bị choán đủ để tiêu hao trong vòng 1 tháng. Ô Đốc Na chạy chậm chậm trên mặt cát, cũng không gặp phải áp lực gì, tự do, tự tại. Bên trong tháng năm dài đằng đẵng, nó sớm đã tiến hóa ra thân thể cùng hồn phách có thể thích ứng cái mảnh đất này. Kỳ thực tất cả sinh mệnh trên đời đều có một phần ngoan cường của nó. Cỏ nhỏ yếu ớt có thể sinh trưởng bên trong khe đá, nhưng bên trong hoang mạc tràn ngập tử khí này, cũng có sa hạt ẩn mình trong lòng đất, nó lỗ mãng chui ra, muốn tập kích Ô Đốc Na, liền bị Khương Vọng diệt sát trong nháy mắt. Nhớ tới những thứ này, Khương Vọng không khỏi nghĩ đến, nếu không có sinh hồn thạch, không có tu sĩ siêu phàm, chỉ có những người dân bình thường sống ở đây, sau khi tử vong một lượng lớn phải, có phải là cũng sẽ sinh ra một loại tiến hóa tự nhiên nào đó không? Tự như là thủy tộc đến Thương Hải, cũng dần dần phát sinh ra cải biến, hải tộc bây giờ đã hoàn toàn biến thành một chủng tộc khác. Đương nhiên, không ai dám làm thí nghiệm như vậy. Một cái móng trâu trắng kiện, nửa người trên là một đôi chân gà gầy còm, phần bụng có túi, từ xa chạy đến định lấy xuống đầu lâu của nam tử nhân loại. Móng trâu dẫm lên mặt cát, giống như là dẫm thành một loại nhịp trống sôi sục. Bên trong miệng nó phát ra tiếng chói tai, bị gió cát kéo thành đứt quãng. Khương Vọng yên lặng nhìn chăm chú nó. Ô Đốc Na mà ta đang cưỡi cũng rất bình tĩnh, vẫn còn đang chậm rãi tiến lên. Còn hắc lạc đà mà Vũ Văn Đạc điều ra từ trong quân đài có khá có kinh nghiệm. Quái vật trước mắt này Khương Vọng cũng không có lạ lẫm, lúc trước khi ở đáy nước Thanh Giang hắn đã từng thấy. Ầm mà căn bản có không có hình thể cố định, có ngàn vạn dáng vẻ kỳ quái, hắn cảm được hai con tương tự cũng xem như là một loại duyên phận. Chỉ là lúc đó hắn nhìn thấy quái vật này còn sinh ra một loại e ngại bản năng, bây giờ gặp lại, cảm xúc sinh ra từ bản năng lại chỉ có là chán ghét. Không liên quan tới dũng khí, chính là sự thăng tiến về bản chất sinh mệnh. Hoặc là nói, trước thần lâm, bản chất sinh mệnh của nhân tộc yếu hơn ma sao? Loại phán đoán này, loại nhận thức này khiến cho Khương Vọng sinh ra mê hoặc. Đương nhiên cũng sẽ không có ảnh hưởng đến việc hắn chiến đấu. Thân thể âm ma là thực, đầu lâu lại là hư huyễn bất định. Đầu lâu này có khi là dáng vẻ nhân loại, có khi là dáng vẻ của thú, vô cùng kỳ lạ, không có gì không có. Con âm ma này hình như cũng là đói bụng nhiều ngày, điên cuồng chạy qua bên này, đạp cho cát bụi bay lên. Nhưng mà lúc đến gần, nó bỗng nhiên cứng đờ. Nó thống khổ rít gào, nhưng mà căn bản không phát ra được thanh âm nào. Sau đó là từ móng trâu bắt đầu, từng đốm hỏa diễm lao đến. Tốc độ lan tràn của hỏa diễm cũng không có nhanh, nhưng mà theo thời gian trôi qua cũng đã dần dần lan khắp toàn bộ thân thể, dùng một loại quá trình chậm chạp, rốt cục là đốt cháy nó hoàn toàn. Bụp một tiếng, chỉ còn một cái đầu lâu hình người rúm gió rơi vào mặt cát. Hỏa diễm lại quặn lên, cái đầu này cũng không còn thấy đâu nữa. Sở dĩ vận dụng tam muội chân hỏa mà không phải là thủ đoạn khác, đương nhiên là vì bổ sung hiểu biết. Săn ma là chuyện lâu dài, muốn giết nhanh, giết hoàn toàn, đầu tiên là phải hiểu biết ma cấu thành hình thái tính mạng của nó, mỗi một phần thân thể của nó. Khương Vọng im lặng cảm thụ hỏa diễm, không nói một lời. Một con âm ma đầu mang sừng hươu bỗng nhiên chui ra từ trong lòng đất, giơ cái vuốt cắt về phía móng lạc đà. Lạch cạch, một đôi móng vuốt đều bị cắt đứt. Tiếp theo toàn bộ thân hình của nó tan thành mảnh nhỏ, để lại một cái đầu lâu hươu. Kiếm quang đột nhiên hiện, đột nhiên biến mất. Khương Vọng tiện tay ra một chiêu, lấy cái đầu lâu âm ma này đến trước mặt, nhìn kỹ một lúc, sau đó ném vào bên trong bao vải cạnh thân của hắc lạc đà. Theo dấu chân xâm nhập, âm ma xuất hiện càng lúc càng nhiều. Ngay từ đầu là đơn độc tấn công, sau đó thì là 3-5 con kết thành một đội, về sau nữa thì hơn 10 con, mấy chục con, một lần nhận nhiều nhất chừng 200 con âm ma cùng tiến đến vây giết. Bên trong hoang mạc, tu sĩ nhân tộc có cảm giác áp chế rất lợi hại. Khương Vọng cũng là rơi vào trong vòng vây mới phát hiện tình cảnh của mình. Đương nhiên, mấy trăm con kiến vẫn không thể giết chết được nhân loại. Khương Vọng hoặc là dùng kiếm pháp, hoặc là dùng đạo thuật, hoặc là dùng thần thông, không ngừng nếm thử, thất thủ hủy đi cũng không ít. Nhưng mà đầu lâu âm ma trong bao vải vẫn càng ngày càng nhiều. Hiểu càng nhiều, sinh ra càng nhiều mê hoặc, mà vô luận hắn xâm nhập ở đâu, săn giết thế nào cũng không hề có tiếng kêu thảm của âm ma truyền ra. Hắn cũng đã từng thử trường khống sức mạnh âm thanh dưới quy tắc đặc thù ở bên hoang, chiến đấu chưa từng ngừng, tu hành mỗi một giờ mỗi một khắc. Hắc lạc đà tiếp tục ung dung tiến lên, dấu móng để lại trên cát thành một đường dài. Người lúc này đường thời cổ, bão cát năm ngoái, bão cát năm sau, người không phải là cố nhân, người cũng như cũ. trong một đoạn thời gian rất dài. Bên trên con đường này chỉ có tiếng đinh linh, đinh linh. Âm thanh dù dường cũng không có tĩnh vị, bởi vì tại nơi tận cùng bão cát kia, có vô số đáp lại vượt qua thời không. Trận chiến giữa người và ma kéo dài nhiều đời. Sinh tử tuyến là hình ảnh thu nhỏ của lịch sử. Hai nước kinh mục kháng ma ngàn năm đã sớm tạo nên một hệ thống săn ma hiệu quả. Một người, tiểu đội, đại quân, mỗi quy mô đều có chiến pháp khác nhau, nhắm vào ma pháp khí thuốc. Nhắm vào ma pháp khí, thuốc, trận văn, binh trận, đủ loại. Trong thú diện hí của một quốc, cũng có không ít câu chuyện mạo hiểm, có nhân vật chính là người săn ma. Những khí cụ săn ma linh tinh đều có được chuẩn bị đầy đủ. Khương Vọng hoàn toàn không chỉ dựa vào mỗi một thanh kiếm. Địa đồ mà Vũ Văn Đạc chuẩn bị, thông tin vô cùng đầy đủ. Nơi nào có âm ma nhiều, nơi nào hoàn toàn có thể dùng làm nơi dừng chân. Ngàn dặm phía bắc sinh tử tuyến phần lớn đã được đánh dấu rõ ràng. Ra ngoài ngàn dặm, ma vật hung dũng căn bản không có phạm vi thế lực cố định, chính ma tộc cũng không phân rõ lắm. Khương Vọng cũng không đi theo địa đồ, chỉ tô một đường thẳng tắp, tự đi đường mình, nhìn thẳng về phía trước mà đi. Hành trình 5 ngày săn ma, hắn để lại cho mình nửa ngày để quay về. Còn lại 4 ngày rưỡi, hắn muốn thử xem dựa vào chính hắn có thể đi sâu vào hoang mạc bao xa. Mọi người đều biết, ở biên hoang, mỗi khi đi sâu ngàn dặm, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên gấp mấy lần. Sau khi đi sâu 3000 dặm, có một chỗ đất trũng, hai nước kinh mục dùng vùng đất này làm vùng cấm sinh mệnh. Trên nguyên tắc không ai được phép một mình đi sâu vào. Từ nhiều năm trước tới nay, săn ma biên hoang, quân đội hai nước cũng là phần lớn đều chỉ càn quét trong phạm vi 3000 dặm. Do đó, năm đó Trung Sơn Yến Văn dùng diễn binh tàn sát ma điện, đi sâu vào biên hoang 8000 dặm, chém cảnh chân ma rồi quay về, tên tuổi chấn động thiên hạ. Thứ ông ta tạo nên chính là kỷ lục chân nhân đương thời, một mình đi sâu vào biên hoang nhất, trở thành sử thi anh hùng. Ngày thứ 3 tiến vào biên hoang, Khương Vọng không chờ được nơi này mưa, lại chờ được một lần âm ma vây quét quy mô lớn, quy mô nhất. Hắn một đường đi về phía trước, một đường chém giết, nhưng mà âm ma càng tụ càng nhiều, hoặc là bay lên trời cao, hoặc là đi dưới đất, vây cá sừng trâu, minh chim mặt quỷ. Đúng là có dáng vẻ của ác quỷ thời đại hỗn loạn đen tối. Lạc đà quán lần đầu tiên dừng bước, bởi vì đã không có đường để mà đi nữa. Mối nguy hiểm lớn nhất biên hoang đã không chỉ một lần tuyên cáo sự kinh khủng của mình đối với người từ bên ngoài tới. Dưới tình huống cảm giác linh giác bị biên hoang cực hạn áp chế, bị ma vật bao vây cũng chỉ là chuyện thường. Cho nên đó là vì sao biên hoang không khuyến khích các cường giả đi một mình, mà thường lập thành các tiểu đội săn ma, phân công rõ ràng, điều tra, bố trí cạm bẫy, người tấn công, người phòng thủ chuẩn bị đầy đủ mới dám đi sâu vào biên hoang. Thậm chí điều động đại quân, phái quân trinh sát, kỵ binh do thám ở trong khu vực này. Tin tình báo của nhân tộc chỉ được thu thập bằng những thủ đoạn nguyên thủy. Khách độc hành ở đây lại càng nguy hiểm. Nhưng mà cũng bởi vì vậy, rất nhiều cường giả đều xem đây là khiêu chiến. Từng đời lại từng cự đời cường giả lần lượt xuất hiện ở các kỷ lục độc hành biên hoang. Người tạo nên kỷ lục hưởng thụ vinh quang. Bất chi bất giác, liền bị bao vây chặt chẽ. Khương Vọng thực ra cũng không có quá bất ngờ. Vừa bấm đạo quyết, vừa nhìn xung quanh. Một trong số thiết luật biên hoang chính là hơn 1000 âm ma, tất có tường ma xuất hiện. Âm ma chỉ có bản năng, mà tường ma lại có linh trí đơn giản, tuyệt đối có sức thống trị đối với âm ma, có thể chỉ huy âm ma tác chiến. Đương nhiên, cũng vì trí tuệ không hoàn chỉnh, cái loại chỉ huy này đại khái cũng chỉ ở mức cùng nhau lên và cùng nhau tản mà thôi. Thực lực của tường ma chênh lệch rất lớn, yếu nhất thì sẽ không có mạnh hơn âm ma bao nhiêu. Mạnh nhất thì thậm chí có thể địch nổi tu sĩ thần âm. Trong tầng lớp ma, trên âm ma chính là tương ma, trên tương ma chính là chân ma, không phải là chân nhân đương thời thì không địch nổi. Trên chân ma chính là thiên ma. Thiên ma xuất thế, chỉ có chân quân diễn đạo mới có thể chế ngự. Số âm ma hiện tại, chỉ nhìn sơ qua, số lượng đã không ít hơn 3000. Mặt khác, tương ma ẩn thân trong đó, thực lực tất nhiên cũng sẽ không thể khinh thường. bầu trời mờ mịt, không phải mưa biên hoang mà là thuật của Khương Vọng. Trong gió nổi mây tuôn, nhấc lên sóng dữ đạo thuật. Kháng Kim Long, Giác Mộc Giao, Kỳ Thủy Báo, Vĩ Hòa Hồ, Thị Thổ Hạc, Phong Nhật Thỏ, Tâm Nguyệt Hồ. Đạo thuật biến thành 7 loại linh vật, rất sống động, tự lộ uy nghiêm. Trong nháy mắt xuất hiện trong đất trời, phát ra ánh sáng thần thánh. Trong thế giới đen đặc như là mực này, kết thành một vòng bao quanh mấy ngàn ma vật này. Thất túc giả này chính là Kim Mộc Thủy Hòa Thổ Nhật Nguyệt. Khương Vọng chỉ nắm chặt 5 ngón tay, Kim Long phong mang chói mắt, Mộc Giao sức sống mạnh mẽ, Báo cưỡi nước, Hồ khiển lửa, Thổ Hạc tạo động đất, Thỏ mặt trời và Cáo mặt trăng. Trong nhà mắt ánh sáng đan dệt, tạo nên nguyên khí loạn lưu. Ánh sáng mạnh lên, lên 5 màu vàng kim, lam, đen, đỏ và vàng, giống như là một đám mây ánh sáng cực lớn nổ tung, xuyên qua bầu trời mờ mịt. Ngũ hành đảo ngược, Nhật Nguyệt lệch vị trí, Thương Long thất biến, Thất Túc tuyệt sát. Môn siêu phẩm đạo thuật mới nhất mà Thuật Viện Tề Quốc nghiên cứu ra, siêu phẩm đạo thuật cấp hoàng có khả năng đạt tới cực hạn, ở biên hoang lần đầu thể hiện hoàn toàn uy năng. Ánh sáng mạnh hầu như không còn, sau khi nguyên khí quay lại chỉ còn lại chí chí, chỉ còn lại chi chít đầu của âm ma. Lạc đà đen dịch chân nhanh như chớp tránh được một cái đầu âm ma. Trong đất trời nhất thời rơi vào một khoảng vắng lặng, chỉ có tiếng gió cát thổi. Nhanh như chớp, một đống đầu âm ma bị đẩy ra, một tương ma lảo đảo đứng lên, vẻ ngoài không khác mấy so với những âm ma khác. Từ từ hiện ra ma khí ngưng kết thành áo giáp màu đen, sau đó bị đốt cháy. Trong lửa cháy hừng hực, nó bị đốt cháy, ngay cả một chút âm thanh cũng không thể phát ra. Trong sa mạc cách đó mấy chục trượng, đột nhiên xuất hiện một tương ma mình gấu đầu chó cao lớn, bốn chân đạp đất, hoảng hốt chạy trốn về nơi xa. Nó hiển nhiên thông minh hơn so với tương ma bình thường, ít nhất là cũng biết bò lồm ngồm ở trong sa mạc kéo dài khoảng cách, nhưng khoảng loại thông minh này cũng chỉ có hạn. Khương Vọng chỉ khoát tay, trong hư không đều xuất hiện một sợi xích màu đen nhánh quấn lấy eo gấu của nó. Tù thân xích đã sớm không thể xứng với cấp bậc chiến đấu hiện tại, một đầu buộc lấy lý tương ma, còn một đầu thì được nắm trong tay của Khương Vọng. Giày dẫm nhẹ, lạc đà liền đung đưa lục lạc chạy về phía trước. Khương Vọng sử dụng tù thân xích, một mặt là thí nghiệm hiệu quả của bí thuật gia pháp gia đối với tường mà bổ sung thêm nhiều kiến thức, còn mặt khác cũng là để tên đại ngốc này dẫn đường đi về phía có ma vật dày đặc hơn. Một mảnh ma sọ bị thu vào hộp chữ vật. Nơi này cách sinh tử tuyến chỉ mới 1800 dặm. Thình thịch, thình thịch. Tương ma mình gấu chạy ầm ầm. Chỉ là một tương ma có thực lực tương đương với tu sĩ ngoại lưu, tất nhiên không thể thoát khỏi kiềm chế của Khương Vọng được. Nó thậm chí ngu xuẩn đến mức không có quá chú ý đến tù thân xích đang quấn ngang hông, dãy giụa một chút, không thoát ra được, liền mặc kệ, bản thân thì cứ sải bước chạy sâu vào hoang mạc. Bước chân lạc đà đen rất vững, ung dung đuổi theo tương ma cao lớn bị áp chế tốc độ này. Tiếng chuông lay động, leng keng chạy sâu vào biên hoang. Tù thân xích màu đen càng kéo càng dài, ở trong hoang mạc tối đen kéo thành một đường thẳng chuyển động. Nhạc Lãnh lúc trước truyền thụ choán tù thân xích, mấy tháng trước thực ra đã được lặng lẽ thả ra, cũng không có định luận tội danh gì, đoán chừng coi như là trong sạch, chỉ là cố ý tránh mặt, mặc dù ở Lâm Truy nhưng không hề gặp mặt. Lâm Hữu Tà hiện tại đến Tam Hình Cung, có lẽ có thể học được phiên bản chân truyền của tù thân xích, không biết nó có uy năng như thế nào. Thần ấn pháp vẫn không thể nào sinh ra liên hệ với huyết khôi chân ma, cũng không có biết tình huống hiện tại của nàng ta hiện tại thế nào, đồng thời cũng không cảm nhận được Độc Cô Tiểu. Nơi này cách thảo nguyên một sinh tử tuyến, nhưng mà lại giống như đang ở một thế giới khác vậy. Khương Vọng lặng lẽ nhìn xiềng xích màu đen ở phía trước, có một chút suy nghĩ lan tràn. Ở nơi hiếm thấy dấu vết con người, đất trời bài xích này, người ta khó tránh khỏi sẽ có cảm giác cô độc hoặc lo sợ, nghi hoặc. mà ký ức chính là người đồng hành của sự cô độc. Leng keng. Tiếng chuông lạc đà lay động ở đây ngàn vạn năm. Khương Vọng thu hồi suy nghĩ, dù sao cũng phải giết mấy tương ma cấp bậc thần lâm, thì chuyện này, chuyến này mới tính là không đến uổng. Lúc này, tay phải nắm lấy xiềng xích, như là dây nắm dây cương, đi theo xa xa sau lưng tường mà, tay trái năm ngón tay dựng thẳng, đầu ngón tay là ánh sáng năm màu, lẳng lặng xoay tròn. Hướng tu luyện đạo thuật gần đây của hắn chính là rút ngắn thời gian bạo phát của thương long thất biến đỉnh phong, không có phương pháp, chỉ có thể biến khổ công luyện tập. Bầu trời giống như là càng tối đi hơn, nhưng mà loại tối tăm này lại giống như là chưa từng biến đổi. Nghe nói ở bên hoang có rất nhiều người cũng sẽ xuất hiện một loại nghi hoài nghi, nơi này thực sự là hiện thế sao? Gầm một tiếng, một luồng khí thế cuồng bạo chợt bộc phát, hơi thở quần quận giống như là thủy triều, như là thần lâm giáng thế. Cùng lúc âm thanh vang lên, một thân ảnh cao lớn màu đỏ như là máu đã đột phá không gian xuất hiện trước người của Khương Vọng. Nhân loại trong mảnh hoang mạc vô ngần này, mọi mặt đều bị áp chế, ma ở nơi này cũng rất thoải mái. Cho nên con tương ma cấp bậc thần lâm này đã trước một bước phát hiện Khương Vọng, hơn nữa còn ra tay trước, mà Khương Vọng phải đợi nó đến gần thì mới có thể phát hiện. Đây là một ngưu ma cao lớn, trên người mặc ma giáp đỏ như là máu. Thân dưới là mình châu, có bốn vó. Thân trên lại có hai cánh tay người, đầu là đầu châu, bàn tay to nắm một cây lăng nha bổng, ở trên đó có dấu vết loang lổ. Bốn vó nó dương không, đạp cho không khí đều chấn động. Thân hình cao lớn hơn ba trượng, giống như là một ngọn núi nhỏ, vừa xuất hiện đã là đập xuống một cái. Keng một tiếng, Khương Vọng một cước đá lạc đà đen ra xa, bay người rút kiếm bay tới. Kiếm và lăng nha bổng va chạm, sức mạnh khổng lồ ép xuống, trực tiếp nện hắn vào trong cát. Cùng hạ xuống với lăng nha bổng là thổ nguyên vô tận, giống như là một phiến đá vô hình nghiền nát tất cả bụi bặm. Ầm một tiếng, sa mạc bị đánh thành một mảnh bằng phẳng, giống như là đầm nền, bất cứ một lúc nào đều có thể là xây phòng ốc. Ngưu ma giơ cao lăng nha bổng đang muốn không ngừng tấn công. Ngưu ma mặc dù chỉ có linh trí đơn giản, nhưng mà hoàn toàn có thể cảm nhận được đối thủ cường đại. Bất luận nó có dễ dụa thế nào, đều không thể khiến đối thủ bị thương, cũng không thể tránh khỏi tăng thêm vết máu ở trên người. Cái loại cảm giác bất lực này khiến nó cảm thấy hoảng sợ theo bản năng. Cho nên sau khi gầm lên giận dữ, huyết giáp trên người nó chợt nổ tung. Huyết giáp tan biến thành ma khí huyết sắc. Ma khí này giống như là biển động kịch liệt, thôn thiên quyền. Có một loại sinh cơ tà ác năng bộc phát, giống như là có thứ gì đó kinh khủng sắp chui ra vậy. Như một tòa diễm thành rực rỡ từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt mỹ lệ, huy hoàng rực rỡ. Bọc lấy ngưu ma cao hơn ba trượng này, cùng với máu và ma khí của nó, toàn bộ trấn trụ, sau đó thiêu đốt. Tả Quang Liệt năm đó, 15 tuổi đã đạt được hạng nhất nội phủ cảnh Hoàng Hà Chi Hội, 17 tuổi vào biên hoang, dùng liệu nguyên chi thuật đốt giết mấy ngàn âm ma. Hiện tại diễm hoa phần thành quán lại một lần nữa nở rộ ở mảnh đất chết này. Mà người phóng thích môn siêu phẩm đạo thuật này, năm 17 tuổi, mai táng Tả Quang Liệt, lúc 19 tuổi đạt được hạng nhất Hoàng Hà Hội, Khương Vọng. Thời gian thấm thoát, diễm hoa chưa từng tàn lụi. Ma tộc không sản xuất, phần lớn binh khí đều được lấy từ thi thể của nhân tộc. Binh khí của ngưu ma này cũng không biết là dị vật, di vật của vị tu sĩ nhân tộc nào. Sát khí mơ hồ trên nó rất hung tàn. Khương Vọng một tay bóp tắt diễm thành, tiện tay thu hồi thanh lang nha bổng này, sau đó chém ngang về phía xa xa. Kiếm quang gầm gừ mấy chục trượng, còn tường ma vẫn bị tù thân xích trói chặt kia đã bị chém thành hai khúc, hai nửa cơ thể bay lên cao, vẫn còn ở trên không trung liền tiêu tán trở thành ma khí. Khương Vọng không nói hai lời, đã rơi xuống trên lưng lạc đà, nhẹ nhàng dắt dây cương thúc giục nó rời khỏi đây. Vì sao hắn không tiếp tục để tương ma đầu gấu này dẫn được? Vì sao hắn không tiếp tục dùng con ngưu ma này để thí nghiệm tin tức khác, mà dùng diễm hoa phần thành nhanh chóng giải quyết nó? Bởi vì hắn từ trong ma khí huyết sắc mà ngưu ma vừa mới liều mạng bạo phát ra kia, bắt được một loại sức mạnh khiến hắn bất an. Kể từ khi chém dịch thắng phong ở hành lang Mân Tây, hấp thụ tinh lâu của người kia, linh giác quán hình như càng trở nên rõ ràng. Cũng có lẽ không liên quan đến cái chết của dịch thắng phong, chỉ là tăng lên sau khi trở thành thần lâm. Nhưng bất kể thế nào, Khương Vọng cảm nhận được loại nguy hiểm, cho nên rời đi. Loại sức mạnh khiến hắn bất an này hình như giống với loại sức mạnh huyết ma mà hắn phải chịu đựng ở đoạn hồn hạc. Nhưng mà huyết ma kia không phải là bị Dư Bắc Đấu trấn trụ rồi sao? Lúc này vừa mới tiến vào biên hoang ngày thứ ba, tường ma gấu vẫn chưa chạy được 200 dặm. Hay nói cách khác, sau khi vượt qua sinh tử tuyến, Khương Vọng còn chưa đi sâu vào 2000 dặm đã cảm nhận được nguy hiểm tính mạng. Đây chính là biên hoang, bất luận ngươi là nhân vật cường đại cỡ nào cũng sẽ có nguy hiểm tương ứng chờ ngươi. Hắn không hiếu kỳ, không tìm tòi nghiên cứu, kịp thời cắt đứt liên hệ, bóp chết dấu vết nguy hiểm, nhưng vẫn tiếp tục là đi về phía trước. Vốn phải thử một chút có thể đi bao xa, vốn phải cảm thụ nhiều năm qua những dũng giả bảo vệ sinh tử tuyến rốt cục đã phải đối mặt với thứ gì, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Danh sách chiến tổn khi đối kháng ma triều, quân đội hai nước kinh mục hàng năm cũng sẽ công bố một phần rất dài, nhưng con số trên giấy rốt cục cũng quá tùy tiện, không thể chứa đựng hết sự phong phú của đời người. Chưa từng tự mình trải qua thì không thể lý giải được sự trầm trọng của lịch sử. Một đường tiến sâu vào, một người một kiếm. Chắc Phong xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em nhé.